Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668. Đệ về nhà, các ngươi khi nào trở về, như thế nào không nói cho ta à? Tưởng Lệ Nhiên đem xe ngừng ở ven đường, bay nhanh ngầm xe. Hôm nay mới vừa hồi Yến Kinh, nghe được Tưởng Lệ Nhiên hỏi chuyện. Tưởng Lệ Hành thấp thấp trả lời một câu, mà một bên Ninh Hoan Tâm tắc mỉm cười mở miệng nói. Chúng ta trở về sự tình Thôi Sán cùng Sở Sở tỷ đều biết a. Bọn họ không nói cho ngươi sao? Chúng ta còn tính toán khách mời các ngươi công ty tân kịch đâu. Lần này bọn họ trở về là bởi vì có việc trong người, tính toán trụ lâu một chút, bởi vì Lâm Thu Hàm tháng sau liền phải sinh hài tử. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tính toán ngốc đến hài tử trăng tròn lúc sau rời đi. Đứa nhỏ này chính là Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm đứa bé đầu tiên, là Cố gia tân một thế hệ truyền nhân, càng là Cố gia hy vọng. Khách mời tân kịch, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó ha ha cười. Nga, tân kịch sự tình a, Lâm Sở cùng ta nói rồi, bất quá ta gần nhất có điểm vội, không có nhìn chuyện này. Lâm Sở làm việc ta còn là yên tâm money kỳ thật. Tưởng Lệ Nhiên hoàn toàn không biết tân kịch sự tình, bởi vì hắn mấy ngày này xin nghỉ, mà Lâm Sở còn không có tới kịp cùng hắn hội báo chuyện này. Bất quá hiện tại, hết thảy đều không quan trọng. Chúng ta đã lâu không thấy, ngày nào đó tìm thời gian ra tới tụ tụ đi. Ta hôm nay là trở về khai gia tộc hội nghị, mau đến thời gian, ta đi trước. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành vẫy vẫy tay. Ngày mai lại liên lạc. Hảo, Ninh Hoan Tâm cười đáp ứng rồi một câu, nhìn theo Tưởng Tam thiếu xe rời đi. Nàng lúc này mới quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành, thấp thấp mở miệng, nghe Sở Sở tỷ nói, Tưởng Lệ Nhiên giải trí công ty đã thượng quỹ đạo. Ninh Hoan Tâm ngữ khí rất là cao hứng, bởi vì hiện tại Tưởng Lệ Nhiên thật sự cùng nguyên lai không giống nhau. Cùng mấy năm trước so sánh với, hắn thật sự thành thục ổn trọng không ít. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, nhàn nhạt mở miệng nói, mỗi người đều sẽ bị sinh hoạt giáo trưởng thành, chỉ là có chút người áp lực rất lớn, có thể trong một đêm lớn lên thành thục, mà có chút người tắc yêu cầu một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, yêu cầu chậm rãi đi trưởng thành, đi tôi luyện. Tưởng Lệ Nhiên chính là người như vậy, hắn trưởng thành rất chậm, nhưng là hắn trưởng thành không gian còn rất lớn, hắn tương lai không thể hạn lượng. Tưởng Lệ Hành ngữ khí thực nghiêm túc, đồng thời cũng tràn ngập vui mừng. Có một số người đã từng xuất hiện ở chúng ta trong sinh hoạt, chúng ta sinh mệnh, vô luận tương lai là sinh ly tử biệt vẫn là đường ai nấy đi, chúng ta đều hy vọng chính mình đã từng gặp được người, đã từng cùng nhau sinh hoạt quá người, bọn họ đều có thể có tốt tương lai. Người tốt sinh, Ngọc Hải Sơn, Cố gia trang viên, một đoạn nhật tử không trở về Cố gia. Đi đến Cố gia cửa, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đều theo bản năng tạm dừng một chút, bởi vì Cố gia hơi thở càng thêm thịnh vượng, Cố gia ngâm mạch khoáng, linh khí cũng càng sung túc. Xem ra Cố gia cơ nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục củng cố đi xuống, khả năng còn sẽ càng tốt. Cố gia có người kế tục. Tưởng Lệ Hành ở một bên thấp thấp nhẹ ngữ, đại ca cùng đại tẩu hai tử tư chất tuyệt đối ở hắn cha mẹ phía trên, hắn có thể cảm ứng ra Cố gia tân sinh hơi thở đặc biệt cường đại. Sách, Nhà của chúng ta chính là thừa thải thiên tài. Không có biện pháp. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức ở một bên vui sướng cười. Hai người một bên cười nói, một bên đã đi vào Cố gia trang viên đại môn. Vừa vào cửa bọn họ đã bị một đoàn người vây quanh. Cố gia đệ tử, còn có Cố Sâm bọn họ một đám người. Tất cả mọi người đều ở. Hết chương.